Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 955, chương 955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lạc Di âm thầm vui vẻ. Có lẽ gã cảm thấy hộp thư sẽ mang lại lợi nhuận, nhưng chắc chắn sẽ không tính được tiềm năng của trang web hộp thư sán lạn tới mức nào. Nếu tập trung làm thì chuyện trị giá mấy trăm tỷ đô la Mỹ không phải là giấc mơ. Vậy nên, gã mới có thể dễ dàng lấy ra trao đổi như thế. 20%, 12, Lạc Di thuận miệng nói. 15, bác vươn tay phải, đồng ý, hợp tác vui vẻ. Lạc Di bắt tay với gã. Hiệp nghị đạt thành, hai người nhìn nhau cười. Một suất cứ mất đi như thế. Những người khác nhìn nhau, trong lòng gợn sóng, chỉ còn lại hai suất cuối cùng thôi. Lạc Di gọi luật sư tới để ký hợp đồng ngay tại chỗ. Làm việc nhanh gọn, cực kỳ quyết đoán, những đồng nghiệp bên cạnh giáo sư Johnson nhịn không được hỏi. Rốt cuộc cô học trò này của ông đang làm gì vậy? Tiết lộ một chút tin tức đi, cảm thấy như sắp xảy ra chuyện gì lớn. Là ảo giác sao? Giáo sư Johnson uống một ngụm rượu vang đỏ, nói, tôi thật sự không biết. Có lẽ là con bé lười, trực tiếp bỏ qua quá trình trung gian, hoàn thành mục tiêu đầu tư cuối cùng. Nói cũng có lý lắm, cân nhắc kỹ lại thì cũng có thể là vậy. Cô học sinh này của ông không dụ người ta chứ? Giáo sư Johnson cười ha ha, làm gì có chuyện đó, ai cũng biết con bé là người như thế nào mà. Tiền tài không mua chuộc được ly, cũng không ăn mòn được con bé. Đồng nghiệp nghĩ lại, chưa còn gì nữa, không nói cái khác, nhân phẩm của Ly rất đáng tin. Trong lúc vô tình, nhân phẩm của Lạc Di trở thành một loại của cải khác. Đó chính là lòng tin của mọi người. Đây mới là thứ đáng giá nhất. Trong bữa tiệc, phần lớn mọi người đều mang đầy tâm sự, không ngừng gọi điện thoại. Chỉ có mấy người không có ý định gì mới chơi vui vẻ thôi. Tới lúc tiệc sắp tàn, bỗng nhiên Nicole chạy tới tìm Lạc Di. Cậu biết công ty Di, P, M, Di không? Môi Lạc Di hơi cong. Cá lớn cắn câu rồi. Đương nhiên, công ty dịch vụ tài chính nổi tiếng nhất trên thế giới. Nicole thở gấp, vừa khẩn trương vừa bất an. Đây là sản nghiệp của gia đình tớ. Cha tớ muốn đàm phán với cậu. Được thôi, Lạc Di lập tức đồng ý. Công ty này hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới, có sức ảnh hưởng rất lớn. Dưới trướng có công ty chứng khoán, công ty đầu tư cùng các phạm vi chủ quản, ngân hàng. Nếu cô có thể hợp tác với nhà họ thì sẽ có rất lợi cho kế hoạch của cô. Trước khi rời đi, mọi người đều ngập ngừng không nói. Muốn hỏi cũng không thể hỏi, còn phải cảnh giác với người khác. Lạc Di tiễn bọn họ đi ra ngoài, nhưng thầy cố vấn vẫn ở lại hỏi thêm vài câu. Thật sự không thể nói cho thầy biết kế hoạch lớn của em sao? Tính tò mò của nhà nghiên cứu khoa học còn nặng hơn người bình thường. Đó cũng coi như là một đặc điểm điển hình. Lạc Di cười lớn, ha ha ha, không được. Ngày hôm sau, cô vừa ra khỏi lớp đã nhìn thấy Nicole đang canh ở trước cửa phòng học. Nicole kéo lấy Lạc Di nói, cha tớ đến rồi. Lạc Di kinh ngạc, tốc độ này vượt xa dự đoán của cô. Tớ với cha cậu chỉ mới có duyên gặp mặt một lần. Ông ấy hình như rất coi trọng tớ. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Nicole cũng thấy kỳ lạ. Cha mẹ cô ấy đều là những người hướng đến lợi nhuận. Chỉ cần có lợi ích thì mọi việc đều dễ bàn bạc. Nhưng Lạc Di có giá trị đến vậy sao? Cô ấy đặt một dấu hỏi lớn. Cô ấy chỉ thuận tiện nhắc chuyện đó qua điện thoại một lần. Ai biết rằng cha cô ấy lại rất có hứng thú. Đi xem đi. Trước cổng trường có một nhà hàng kiểu Đức. Món giò heo hơ lửa kết hợp với bia rất là xuất sắc. Lớp da giò heo được ướp qua rất vàng giòn. Phần thịt mềm, rất thấm gia vị, cắn một miếng cảm thấy rất thỏa mãn. Bên trên khoai tây nghiền được phủ một lớp trứng cá muối, tạo nên hương vị rất độc đáo. lạp xưởng thơm ngon được xén nhẹ, tỏa đầy mùi thơm, ăn kèm với dưa cải của nhà họ, trung hòa sự béo ngậy. Đó là một kết hợp hoàn hảo. Cách chương.